Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 561, gông xiềng. Hạ, theo sát sở dịch cước bộ, dòng mạo hiểm bắt đầu, bởi vì có thể khóa chặt đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới có hạn duyên cớ, sở dịch phương diện là chuẩn bị trước hết để cho Tiger, Mihawk, Zephyr tăng thực lực lên, đợi đến đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới không cách nào làm cho Tiger, Mihawk, Zephyr tăng thực lực lên thời điểm, sở dịch liền chuẩn bị trở về hải tặc thế giới, cho mình huyết nô nhóm tăng thực lực lên, đây là cực kỳ trọng yếu một bước, dù sao huyết nô giải khai gông xiềng đồng thời, sở dịch trên thân gông xiềng một dạng có thể giải khai. Cho nên sở dịch bọn họ về sau hỏa tốc tiến về gặp bản Kizaru bản đường phi thế giới. Không nói hai lời trực tiếp để Tiger, Mihawk, Zephyr thương thủ giải quyết hết hai cái này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Đợi đến Akainu bản, Aokiji bản, Kizaru bản, gặp bản đường bay trong thế giới Mihawk, Tiger, Zephyr toàn bộ đều bị giải quyết hết lúc, sở dịch tiến về, lôi thần, đường phi thế giới chỉ là nhìn một chút mà thôi. Chợt chính là khóe miệng co giật trở về chính mình hải tặc thế giới. Vì cái gì? Sở dịch không có ở, lôi thần, bản đường bay trong thế giới mở ra giết hại. Nguyên nhân cũng là, lôi thần, bản đường phi thế giới lực lượng tầng thứ hơi có chút cao. Sở dịch cảm giác mình tự mình tiến đến săn giết đều có thể gặp phải khó khăn. Càng đừng đề cập mang theo Tiger, Mihawk, Zephyr tại cái kia chỗ trong thế giới mạo hiểm. Muốn nói, lôi thần, bản đường phi thế giới, thật sự là một cái pháp tắc mảnh vỡ, nhiều như chó thế giới. Tại lôi thần, bản đường bay trong thế giới, ẩn chứa vô số pháp tắc mảnh vỡ, không nói. Thậm chí thì liền chỗ đó Tiger, Mihawk, Zephyr đều là ào ào nắm giữ lấy pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Dẫn đến sở dịch thật sự là không dám ở chỗ kia trong thế giới loạn đi dạo. Như thế sở dịch mới từ bỏ, lôi thần, bản đường phi thế giới. Lại một lần trở lại Akainu bản đường phi thế giới. Bắt đầu vì chính mình huyết nô giải khai trên thân gông xiềng. Thế mà sở dịch biết sự tình, Zom là chưa hẳn biết, theo thứ tự tiến về Akainu bản Lắp Phi, Aokiji bản đường phi thế giới, giết chết chỗ đó chính mình về sau. Zom thực lực tăng lên đồng dạng vô cùng cấp tốc, ngắn ngủi hai cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới mạo hiểm, liền để Zom thực lực nói ít tăng lên hai thành nhiều. Phải biết, thực lực đến sở dịch. Dòng cấp độ này cường giả, muốn tăng thực lực lên là vô cùng khó khăn. Dòng du lịch hai cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới liền có thể tăng lên hai thành thực lực. Đã là phi thường lớn tiến bộ, về sau lại tiến về gặp bản Lắp Phi. Kizaru bản đường bay trong thế giới tiến hành săn giết, dễ dàng lại giải quyết hết hai cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Dòm bỗng nhiên biến đến có chút bành trướng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình vô địch, bỗng nhiên lại có chút nháo tâm, vì sao sở dịch sau cùng chỉ lưu lại một đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới tọa độ, tâm đảo sở dịch lưu lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tọa độ có thể đủ nhiều một ít lời. Chính mình thì có thể thu được thực lực mạnh hơn, âm thầm phàn nàn bên trong. Dòng bóng người chính là đi vào, lôi thần, bản đường bay trong thế giới. Ở chỗ này do mục tiêu chính là chỗ này trong thế giới chính mình. Cái kia đồng dạng lĩnh ngộ, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, dòng. Ân, cái thế giới này là vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều cường giả đều là lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, tồn tại. Sở dịch đều không dám trong cái thế giới này mặt mạo muội hành động. Dòng tới liền chuẩn bị đem mục tiêu đặt ở chỗ này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới trên người mình, có thể thấy được dòng xuyên thẳng qua mấy cái đa nguyên vũ trụ. bình hành thế giới về sau, thật sự là hơi có chút bành trướng. Sở dịch tiến về mỗi một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, trước tiên khẳng định là thu thập tình báo, biết cái này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lực lượng tầng thứ đến cùng như thế nào. Dòm thì là không phải vậy, sử dụng linh hồn ảo diệu liền bắt đầu tìm tòi trong thế giới này chính mình. Làm dòm thu thập được đầy đủ tình huống, biết trong thế giới này chính mình lại là người bình thường. Cũng không phải là nhân tạo đi ra tồn tại về sau. Khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt mỉm cười. Dòm bóng người tiếp theo trong nháy mắt, chính là đi vào cái thế giới này trước mặt mình. Ông, giống như là lúc trước giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình một dạng. Dòm đi vào cái thế giới này trước mặt mình lúc, trong nội tâm chính là hiện ra sát ý ngút trời. Muốn tự tay giết chết cái này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Đầu tiên là thời gian sử dụng ảo diệu tạm dừng thời gian. Tiếp lấy liền muốn sử dụng linh hồn ảo diệu. Trực tiếp trùng kích trong thế giới này chính mình linh hồn. Theo linh hồn phương diện bắt đầu tiến hành bóp chết. Nhưng là ngay tại dòm linh hồn năng lượng. Xâm nhập đến cái thế giới này dòm trong thân thể lúc. Bỗng nhiên nguyên bản dòm chính là phát hiện, hắn linh hồn năng lượng tiến vào cái thế giới này dòm thể nội về sau. Lại là không có phản hồi cho mình bất kỳ tin tức gì. Đây là cái gì tình huống? Ta linh hồn năng lượng chẳng lẽ bị thôn phệ sao? Trong nháy mắt xảy ra bất trắc, để dòm hơi chút khôi phục một số lý trí. Thế mà, không đợi dòm làm tốt phòng bị thời điểm. Một cỗ càng thêm mạnh thế linh hồn năng lượng, rõ ràng là theo cái thế giới này dòm thể nội, xông vào đến nguyên bản dòm trong thân thể. À, ta nói vì cái gì nhiều người như vậy vô duyên vô cớ bị giết đây? Nguyên lai trong thế giới này có rất cỡ nào kỳ diệu thế giới. Tỉ như cái này cùng loại với đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới đồ vật thì rất có ý tứ. Tại các ngươi trong thế giới thế mà tồn tại một cái. Tu La, đó là chúng ta thế giới hoàn toàn không có nhà băng. Xem ra các ngươi thế giới chỗ lấy đặc thù, cũng là bởi vì cái này, Tu La, tồn tại. Càng có ý tứ sự tình lại là, giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, lại có thể tăng thực lực lên, hoặc là nói, là giải khai trong thân thể một loại nào đó gông xiềng. Để cho mình biến đến càng mạnh. Nói, lôi thần, bản đường bay trong thế giới dòm, chính là chậm rãi đi đến nguyên bản dòm trước mặt, tay phải nhẹ nhẹ đặt ở ban đầu đến thế giới dòm trên ngực. Trong thế giới này dòm chính là mỉm cười tiếp tục nói. Khó trách ta cảm giác gần đây đối, pháp tắc, lĩnh ngộ có chỗ đề cao. Nhờ có ngươi tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong giết chết nhiều như vậy ta. Ta lực lượng mới có thể có, chất, một dạng biến hóa. Đương nhiên, bây giờ cái thế giới này cũng không phải là nói cảm tạ thời điểm. Bởi vì giết chết ngươi về sau, trong thân thể ta, pháp tắc mảnh vỡ, liền có khả năng thuận lợi thai nghén. Thành, pháp tắc, a, cái thế giới này dòm vừa dứt lời. Nguyên lai dòm chính là cảm giác được dùng cả mình. Đáng tiếc, cái này cỗ kinh khủng hàn ý xuất hiện về sau. Ban đầu đến thế giới dòm chính là mất đi ý thức. Bởi vì, lôi thần, bản đường bay trong thế giới dòm. Rõ ràng là trong khoảnh khắc đó chính là giải quyết hết ban đầu đến thế giới dòm. Cẩn thận cảm thụ lấy trong thân thể gông xiềng lại đi trừ mấy phần. Đồng dạng cảm thụ lấy trong thân thể. Pháp tắc mảnh vỡ. Kém một chút thì có thể thuận lợi thay nghén thành pháp tắc. Lôi thần, bản đường bay trong thế giới dòm liền hơi hơi nhíu mày. Âm thầm suy nghĩ, chạm tiếp theo, cái kia đi đâu đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.